quán bar, Lucy, nói xong, cô ta ném điện thoại lên salon. Không nói thêm câu nào nữa. Cách chương.